Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3325. Chương 3325. Lôi đài đổ chiến. Viên Tranh ở trong lòng khẽ thở dài một cái, cảm thấy Bạch Vũ Triết có chút lỗ mãng. Bất quá nghĩ lại, cái này kỳ thật cũng là một cái ưu điểm. Vượt khó tiến lên, không sợ hãi, chỉ là không biết hắn là thật có nắm chắc, vẫn là không muốn rồi mặt mũi. Vân Mộc gặp Bạch Vũ Triết đáp ứng bữa sau lúc cười lạnh. Hắn vừa rồi bí mật truyền âm cùng Tào Mặc Nham thương lượng với Trình Cánh Phương qua. Vạn nhất nếu là thua, nợ nần ba người bọn họ cùng một chỗ gánh chịu. Đương nhiên, nếu như thắng, cũng là bọn hắn ba người phân. Chỉ bất quá Vân Mộc khẳng định là phân đầu to. Sau đó, tại Viên Tranh chứng kiến phía dưới, Vân Mộc lập xuống chứng từ, mà Bạch Vũ Triết thì là đem Bích Hải Thanh Liên cùng giá trị 2 viên hạ phẩm chủ thần đan tài nguyệt cùng một chỗ giao đến Viên Tranh trong tay, đã cùng đi đến Tử Tiêu Cung một cái chuyên môn lôi đài. Cái lôi đài này chính là dùng để các đệ tử lẫn nhau luận bàn. Có cái gì đổ chiến, đại đa số cũng đều sẽ ở đây tiến hành. Trên đường có rất nhiều đệ tử cũng nghe được tin tức, lập tức từng cái hưng phấn không thôi tới vây xem. Bạch Vũ Triết cũng là không quan trọng, có người nhìn xem liền nhìn xem đi, dù sao chuyện này cũng là không gạt được. Vân Mộc thì là cười lạnh, tại trước mặt nhiều người như vậy đem Bạch Vũ Triết dẫm tại chân xuống, hắn rất tình nguyện. Song phương đi đến cái này to lớn lôi đài, đây là một cái hình tròn lôi đài, đường kính có chừng một dặm, cho dù là chủ thần cảnh cường giả, tại loại này trên lôi đài cũng sẽ không có cái gì không thi triển được. Mở ra lôi đài đại trận, Viên Tranh lơ lửng ở giữa không trung, làm Bạch Vũ Triết cùng Vân Mộc hai người bay lên lôi đài sau đó ra lệnh. Sau đó toàn bộ to lớn bên bờ lôi đài lóe ra vô số trận văn, dâng lên một đạo nặng nề vô cùng quang mạc, đem toàn bộ lôi đài đều bao phủ ở bên trong. Mà trước đó, Vân Mộc đã từ Viên Tranh tự mình xuất thủ, đem hắn tu vi phong ấn một bộ phận. Bây giờ cảnh giới của hắn cùng Bạch Vũ Triết tương đương, đã là chân thần cảnh sơ kỳ. Bất quá hắn đối với đạo vận lý giải cùng tu hành, khẳng định là viễn siêu cảnh giới này người. Loại này phong ấn đại khái có thể duy trì một ngày thời gian. Coi như Viên Tranh không xuất thủ giúp hắn tiếp xúc phong ấn, đến lúc kia cũng sẽ tự hành giải khai. Phong ấn tu vi tuyệt không phải sự tình đơn giản. Nếu để cho Vân Mộc chính mình đến phong ấn mình, hắn còn căn bản làm không được. Nhiều nhất chỉ có thể bản thân áp chế đến trình độ kia mà thôi. Nhưng nếu như chỉ là dựa vào chính mình áp chế lời nói, một khi đụng phải cái gì nguy hiểm tính mạng, vô luận là ai đều sẽ vô ý thức thi triển ra tự thân lực lượng mạnh nhất. Đều chuẩn bị xong chưa? Viên Tranh nhìn thoáng qua Bạch Vũ Triết cùng Vân Mộc, mở miệng hỏi. Hai người đều nhẹ gật đầu. Sau đó, tại phân phó của hắn phía dưới, chiến đấu chính thức bắt đầu. Dưới đài có không ít người đều tại tràn đầy phấn khởi quan sát. Vân Mộc chính là bây giờ trong đệ tử nội môn xếp thứ 3, nhân khí rất cao, mà Bạch Vũ Triết thì là mấy năm gần đây đến nay có thụ chú ý cung chủ thân truyền đệ tử. Mà lại mọi người đều biết, người này không chỉ có là luyện đan sư, hơn nữa còn là luyện độc sư. Lúc ấy tại Xích Lâm Hải Trung trận chiến cuối cùng thời điểm, tuyệt đại đa số nội môn tử đệ đều được chứng kiến Bạch Vũ Triết kịch độc. Kia là cỡ nào bá đạo, có thể ảnh hưởng đến nhiều người như vậy. Nếu như không phải Bạch Vũ Triết cố ý thả một nhóm người ra ngoài, đó chính là các đệ tử thực lực đều bị đại đại ảnh hưởng đến. Ngang, đang lúc dưới đài đệ tử mong mỏi thời điểm, đài thượng truyền đến một tiếng to rõ vô cùng tiếng long ngâm. Chiến đấu ngay từ đầu, Bạch Vũ Triết liền thi triển thuần long phụ thể, tay cầm phong lăng thương, trực tiếp hướng Vân Mộc giết tới. Hoa Khôi,